Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Nước Độc Hồn Thiêng là một tác phẩm mới của tác giả Mạnh Ninh mà trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Cũng từ ngày mai thì chúng ta bắt đầu một kỳ nghỉ dài, thì cũng xin kính chúc quý vị có một kỳ nghỉ nhiều ý nghĩa, nhiều niềm vui bên gia đình, bạn bè và người thân của mình. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gần 3 tuần trăng đổ lại đây, người dân làng An Bài với hơn 2.000 hộ dân, đại đa số trong đó là tầng lớp cùng đinh mặt hạng, đang sống trong cảnh hoảng loạn, sợ hãi vì tin đồn ở trong làng có vong hồn quấy quả. Nơi đúng ra là hồn ma mẹ con của bà Lành thác oan ở khúc sông Cả cách đây đúng 3 tuần trăng. Hầu hết gần 1 vạn dân trong làng, từ ông bà già đến trẻ con, đàn ông hay đàn bà, cứ tầm đầu giờ Dậu khi bóng tối nhá nhem dần thay thế chút nhật nguyệt tàn canh đã đóng chặt cửa nẻo. Nhà ai biết nhà nấy, có cho thêm tiền cũng chẳng ai dám mò mặt ra khỏi nhà. Liên tiếp những sự việc kỳ quặc đến độ ám ảnh xảy ra chỉ trong vài tuần trăng, càng khiến cho những người dân sinh sống trong làng này tin rằng lời đồn đại là có thật. Khi con trâu đồng thôi gặm cỏ mà lê cái bụng ì ạch về chuồng, khi con gà ngừng cất tiếng gáy, cũng là lúc làng An Bài dần chìm vào bóng đêm. Cảnh vật tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng bìm bịp ăn đêm, tiếng cú mèo gào đến lạc giọng, và bầy chó hoang bất chợt chu lên từng hồi não nề. Sau đó là tiếng chân người nện thình thịch trên mặt đất hối hả, vác tay cày trở về nhà. Tiếng cào xé của con chó nhà ai vào hàng rào gỗ, và những tiếng the thé cười vang vọng trong không gian tối om như là hũ nút. Tất cả những hộ dân sinh sống quanh khu vực khúc sông ma ám đó, rồi kéo theo cả dân làng đồng loạt tắt hết đèn đuốc. Ô linh như là thứ bùa đuổi ma cũng được dán lên 4 góc quanh nhà. Bầu không khí u ám rờn rợn bao phủ lên toàn bộ ngôi làng. Ai ai trong cái làng với 2.000 hộ dân này không biết làng này đã qua cái thời yên bình mà con tạo xoay vần lại đổi thành mảnh đất dữ, thành ngôi làng ma ám. Kể ra thì mọi việc bắt đầu từ cái chết của bà Lành, người đàn bà sống ở ven con sông Cả. Ngược dòng thời gian về những ký ức xưa cũ còn đọng lại trong tâm khảm người dân làng An Bài. Kể thêm một chút về người đàn bà này, dạo chiến loạn liên miên, cũng như hàng trăm hàng ngàn số phận long đong trôi nổi, bà Lành cũng là nạn dân trong thời buổi loạn lạc đói kém. Bà cùng với đứa cháu gái tên là Xoan dắt díu nhau chạy nạn đến cái làng này. Nghe hoàn cảnh tội nghiệp khi bà kể, chồng của bà và con trai con dâu đều đã vùi thây như là lớp lớp người trong thời buổi chìm nổi. Chỉ còn bà và đứa cháu gái năm nay lên 5 tuổi là thoát nạn. Cổ hóa trưởng làng nghe thấy vậy thì thương tình, xin với bà con cắt cho bà cháu của bà Lành mảnh đất ở ven sông mà có chỗ tránh mưa tránh nắng. Hòa bình lập lại vì hai bà cháu nhà bà Lành có phần kín tiếng, chẳng gây thù chuốc oán mà làm mất lòng ai. Cho nên dân làng thương tình dựng tạm cho căn nhà lá ở địa thế đó, làm chỗ an cư yên tâm mà sinh sống. Bà Lành năm đó độ ngoài lục tuần, lưng còng dạp và thân hình quắt queo, với 2 hốc mắt trũng sâu như ma đói. Hình ảnh chẳng ai lạ gì ở cái thời điểm bấy giờ. Đói miếng ăn khác miếng mặc. Bà Lành cùng bé Xoan cứ như vậy lầm lũi sống như 2 bóng mờ ở làng An Bài, chìm đắm vào cô đơn trong căn nhà có phần cũ nát, theo thời gian dãi dầu mưa nắng. Bẵng đi 10 năm sau, dân làng quen dần với thái độ của 2 mẹ con bà. Bà Lành lúc nào cũng rất bí ẩn, chả tiếp xúc với ai. Chỉ thỉnh thoảng có người làng nào vô tình gặp thì bà cũng chỉ chào hỏi xã giao cho có lệ, tuyệt không cố ý tỏ ra làm thân. Có điều kỳ lạ là cuộc sống của 2 bà cháu bà Lành chỉ dựa vào số tôm tép mà con Xoan xúc được ở sông. Vậy mà bà Lành dù đã ngoài 70 tuổi, thế mà dạo gần đây trông có vẻ hồng hào khỏe mạnh lắm. Dạo gần đây đã có những lời đồn ác ý của đám ngồi lê đôi mách, lấy chuyện làm quà trong những lúc nông nhàn đại để như: các ông các bà biết không, tối qua tôi có dịp ngang qua căn nhà lá của bà ta. Lúc vừa bước qua hàng rào dâm bột, tiện mắt tôi liếc vào, các ông các bà có biết tôi thấy gì không? Tiếng một mụ đàn bà mặt bánh đúc cất lên đầy thần bí, nhanh chóng gợi lên tính hiếu kỳ của đám người đang bu quanh, làm tiếng xì xào mỗi lúc một râm ran như là người ta đi xem hát bội. Một gã mặt quắt tai rơi đang rít thuốc lào nghe vậy cũng dầu mỏ chen vào hối thúc. Thế cái gì thì nói thẳng tuột đó ra, hà cứ làm sao mà bác cứ úp úp mở mở như vậy, bố ai mà lần được. Đám đông ồ lên đồng tình rồi cũng hướng ánh mắt nhìn về mụ đàn bà kia chờ đợi. Mụ đàn bà xít miếng bã trầu nhanh tay lau đám nước đỏ quạch như là máu kinh đàn bà đang nhễu ra bên mép mà giơ tay lên ra hiệu im lặng. Cặp má nung núc mỡ lại rung lên theo mỗi nhịp nhếch mép. Tôi thấy bà ta cúng bái cái gì đó ở bàn thờ sách vách. Tôi tò mò tôi dừng lại để xem thì lễ cúng ấy diễn ra đến tận khuya. Đúng ra là đến cuối giờ hợi mới ngừng lại. Đám đông lại tiếp tục ồ ào xôn xao như là vừa nghe được tin dữ. Một chị vấy đụp đầu tổ quạ đang ngồi gãi đám hắc lào sồn sột, cũng há hàm răng cài mả vàng vọt ra nói như tân công. Thế đã là gì? Có dạ âm đi quẩy gánh dầu lên chợ huyện bán. Đường từ đây lên huyện thì các bác cũng biết rồi. Đầu giờ xỉu là phải quẩy gánh mà đi. Lúc ngang qua con đê nơi có căn nhà của mụ ấy, em nghe có tiếng cười khanh khách vọng ra. Em hoảng quá mới quay lại nhìn thì thấy mụ ấy ngồi ở mé sông chải tóc. Tay chải mà mồm cứ cười đến lạnh cả gáy, cứ như là ma quỷ đội mồ sống dậy vậy. Một bà cụ ngồi tránh nắng bên hàng nước nghe thấy vậy thì tặc lưỡi. Việc trong nhà chưa lo xong đã bàn đến việc thiên hạ, cứ bô bô cái mồm lên, đến tai người ta thì xách việc. Hai bà cháu nhà nấy đành rằng chẳng tiếp xúc với ai, nhưng mà trước nay nào có điều tiếng. Thôi, về mà lo việc nhà đi. Nói rồi bà cụ cắp nón phổi đít đi ngay. Đám người thích sượng sạo nên cũng tìm cớ ai về nhà nấy. Chẳng mấy chốc mà cuộc chuyện phiếm lại tan ra như là làn khói thuốc lào. Cuộc sống ở làng quê thanh bình này cứ trôi qua yên ả như vậy. Cho đến một vài năm sau, là khoảng năm 1780, thì làng xảy ra việc quái lạ và có phần rùng rợn lắm. Suốt là đầu năm đó, bà Lành đang khỏe mạnh bình thường thì bỗng nhiên đổ bệnh nặng. Rồi chỉ sau một thời gian ngắn thì lăn đùng ra mà chết, bất đắc kỳ tử vào một đêm trăng sáng vằng vặc. Bà con trong làng thấy tội đến giúp đám ma khá đông, không khí cả một khúc sông được buồn lắm. Tiếng xì xào râm ran diễn ra dọc con đường đất dẫn ra triển sông tối om như mực. Ánh trăng trung tuần không thể soi tỏ con đường với hai hàng tre xõa kín ôm gọn đến con đường dài và nhỏ lại hoang tàn cỏ dại. Mấy chục bóng đen đang hối hả tiến đến ngôi nhà lá tồi tàn của bà cháu bà Lành. Căn nhà nằm tít tận triền đê, cách con sông cả quanh năm nước chảy đục ngầu, chỉ một bờ đất ruộng cỡ hai chiếc chiếu. Vàng trong tiếng gió xe sắt đang rít lên từng hồi, tiếng bàn tán cứ như vậy mà cất lên. Nghe đâu bà Lành chết không biết giờ tử, thế thì độc lắm đấy các ông các bà. Một chị khác khắp con ở bên nách mà đáp. Hôm qua cháu sang thăm vẫn thấy bà ấy ngồi tựa lưng vào giường ăn cháo, sao lại đi nhanh thế chứ? Tiếng của ai đó liền cất lên thảm não. Giàu sang tại mệnh sống chết do trời, Diêm Vương kêu đi canh ba thì đố ai ở lại đến được canh năm. Tiếng bàn tán xì xào xôn xao, tiếng chân người nện bình bịch trên nền đê, tiếng gió xe sắt rít gào, tiếng kẽo kẹt của mấy khóm tre già vang lên, tiếng chó chu trong làng tạo thành một đống âm thanh hỗn độn, ma quái và âm mưu. Nhà bà Lành lúc này đã nhốn nháo người làng. Mấy hộ dân quanh đó nghe tin bà Lành chết nên đêm hôm cũng ngỏ sang, có chiều mỗi lúc một đông hơn. Tiếng bàn tán xì xào, tiếng thở dài từng chập vẫn diễn ra không ngớt. Mấy người chức sắc trong làng đó, trong đó có cả cụ Kha trưởng làng, đang ngồi đần mặt ở trước bàn tre ọp ẹp kê sát cửa sổ, nhìn vào cái thây mà cắm cảnh thở dài. Con bé Xoan đang ôm lấy cái xác cứng đờ, trợn trừng hai mắt của bà mình mà gào khóc váng cả lên. Ôi bà ơi là bà, sao bà nỡ bỏ cháu mà đi thế này hả bà? Trời cao đất dày ơi, sao lại bắt bà tôi đi như vậy? Chứng kiến khung cảnh tang thương đó, người làng hò nhau kẻ an ủi con bé Xoan, kẻ thì nhanh chóng dựng rạp bạt theo lời của cụ Kha. Mấy tấm vải trắng đã trải ngập trong căn nhà ọp ẹp siêu vẹo, làm cho không khí trở nên tăng tóc thê lương. Cổ Kha nhanh chóng bố trí mỗi người một việc, không khí ảm đạm u ám bao trùm lấy căn nhà, làm ồn ào cả một triền đê lúc đêm tối. Bà lành chết không biết giờ tử, chỉ đến khi con bé Xoan đi xúc ốc về mới phát hiện ra, thì bà đã há mồm trợn mắt. Cho nên điều đó dân làng đã tối kỵ lắm. Dân gian gọi đó là chết bất đắc kỳ tử. Mấy người chức sắc trong làng biết vậy nên họp nhau lại và thống nhất cứ chọn đại một giờ lành để tiến hành khâm liệm theo đúng phong tục ngàn đời ở làng này. Âu cũng coi là nghĩa tử nghĩa tận. Xác của bà lành nằm co cóp trên chiếc giường ọp ẹp đã cứng lạnh từ lâu, nhưng tục lệ vẫn phải lấy đầy đủ, tuyệt không được thiếu sót, kẻo tủi thân cho vong linh của người quá cố. Mấy cụ già cẩn thận lấy chiếc đũa để ngang hàm cái thi vô hồn của bà lành. Người dân làng vốn quan niệm làm vậy để cho răng khỏi nghiến vào nhau khi nhập quan. Một người đàn bà trong bộ áo nâu sồng rách bươm khẽ thở dài, bỏ một phúc gạo và 3 đồng tiền vào miệng của cái xác khô, đoạn nhanh tay phủ lại tấm vải trắng trên mặt của bà lành, lúc này đã vô hồn lạnh lẽo. Liền sau đó một tấm vải trắng dài cỡ 8 thước, rộng 6 thước được trải ra trên sàn nhà. Xác của bà lành nhẹ tênh ốm mo như là ma đói, cho nên chỉ cần 2 người đàn ông khiêng từ trên giường, cẩn thận đặt vào giữa tấm vải rồi nhanh chóng bó lại. Hầu như dân làng nhà ai cũng cắt cử người đến tham dự đám ma đông đủ. Lâu lâu tiếng khóc lại nức nghẹn lên, lại thốt ra ảm đạm nơi con Xoan đang gục đầu bên bà của mình. Bà lành được phát hiện mất từ giữa giờ Thân, nhưng mà tục lệ làng an bài này phải để chính ngọ hôm sau mới được làm lễ khâm liệm. Tiết trời tháng 7 mùa hè ban đêm, không gian vẫn còn nóng như đổ lửa. Cái xác của bà lành không hiểu sao lại thối rữa nhanh lắm, lại bị bó chặt trong tấm vải trắng, thay áo liệm nên bốc mùi hôi thối nồng nặc hệt như chuột chết. Sau khi xác của bà lành được nhét vào quan tài, tiếng kèn trống chiêng la, tiếng khóc ai oán đã bắt đầu vang lên ầm ĩ. Thì từ dưới đáy quan tài nước dịch hôi thối từ cái xác bắt đầu rỉ ra ở mấy kẽ hở. Một mùi hôi thối cực độc xộc thẳng lên mũi, làm cho mấy người gần đó phải bịt mũi nhăn mặt. Mùi hôi ấy đặc quyền trong không gian làm cho ai nấy cũng thấy tởm lợm. Cố gắng lắm mới có thể cử hành nghi lễ diễn ra một cách bình thường. Những tưởng mọi chuyện diễn ra bình thường không có gì đáng nói. Nhưng tới khi dân làng hò nhau đóng nắp áo quan để chuẩn bị đem bà lành ra ngoài đồng chôn cho kịp giờ hoàng đạo, thì mọi người trong làng mới được một phen kinh hồn bạt vía. Lúc vị sư vừa đọc lễ cầu siêu xong và ra hiệu cho mấy trai trắng đóng đinh vào quan tài, mấy cây đinh chưa kịp nện xuống thì bất thình lình bà lành trợn trừng mắt rồi ngồi bật dậy. Đáng sợ nhất, bà lành không cần co đầu gối mà đứng thẳng bật lên theo hướng phương quan tài. Cùng lúc đó bất chợt thấy cây đèn trường thọ đặt ở đầu quan tài phụt tắt, làm cho căn nhà lúc này tranh tối tranh sáng, chỉ có chút ít ánh trăng bên ngoài hắt vào và ánh đúc bập bùng sắp tắt. Bà lành góc mắt nhìn đám dân làng rồi nhe răng cười, cổ họng phát ra những tiếng cười khanh khách đầy lạnh gáy. Chứng kiến cảnh tượng kinh hãi tột cùng mà cả đời từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ chứng kiến, làm cho dân làng không ai bảo ai cùng kêu thét lên. Mấy kẻ yếu bóng vía lăn đùng ra ngất lịm. Cả đám gần chục người đang trên chân cạnh quan tài bỏ chạy tán loạn, trong đó có cả vị sư chùa. Duy chỉ có con bé Xoan là vui mừng ôm chân bà nó mà không buông. Vài phút sau mọi người trấn tĩnh lại mới kéo nhau quay lại nhà bà lành, thì thấy bà lành đang ngồi trên ghế uống nước như chưa có chuyện gì xảy ra. Bên cạnh bà lành con bé Xoan đang đứng bên hỏi han gì đó bằng giọng nói mừng vui lắm. Thoáng thấy mọi người đùn đẩy nhau quay lại thì con bé mới vui vẻ giải thích. Các cụ lầm rồi, hóa ra bà cháu chưa có chết mà bà bảo chỉ là bị ngất đi mà thôi. Các cụ đốt nhang ngạt quá cho nên bà cháu mới tỉnh lại được. Cũng may mà chưa mang chôn. Bà lành nhìn đám dân làng rồi chẳng bận tâm, leo lên giường nằm trước ánh mắt kinh ngạc của dân làng mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Con bé Xoan phải đứng ra cảm ơn mọi người đã tới giúp. Tiếng bàn tán cứ như vậy xôn xao rồi nhanh chóng mất hút vào màn đêm ai về nhà nấy. Vốn dĩ việc người chết già ở làng này không phải là chưa bao giờ gặp, cho nên mọi người bàn tán một lúc rồi cũng cho là bình thường cả thôi. Dẫu vậy có một sự khó giải thích, đó là sau khi bà lành sống lại thì bà ta lại còn hồng hào khỏe mạnh hơn trước. Trong mấy cuộc trà dư tửu hậu, đám hay chữ vẫn thắc mắc đem ra bàn luận, nói chuyện với nhau là lấy làm lạ. Sao bà lành đang bệnh như vậy? Thế mà khi sống lại thì bệnh tật tiêu tan, đã vậy lại còn khỏe mạnh hơn trước. Bạn là bạn như vậy nhưng cũng chẳng ai dám bạo gan qua tận nhà hỏi, chuyện đấy không hợp nhẽ lắm. Mọi chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra chỉ khoảng nửa tháng sau. Dạo đó thì làng An Bài xảy ra tình trạng gà vịt trong nhà tự nhiên lăn ra chết. Không khí bao quanh ngôi làng này luôn tỏa ra một thứ mùi tanh khắm tởm lợm. Ban đầu thì dân làng còn gắng chịu được, nhưng càng về sau thì càng nặng mùi. Mấy hộ gia đình trong làng lúc đầu tưởng là chuột hay con gì đó chết thối, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng phát hiện ra gì lạ. Cả đám dân nhóm họp lại dưới sự chỉ đạo của cụ Kha, thì sau đó nhanh chóng phát hiện ra mùi thối khắm đó bốc ra từ nhà bà Lành. Cả đám hỏi nhau kéo sang xem xét sự thể thì giật mình khi thấy con bé Xoan đang chạy thục mạng, mặt tái mét tựa hồ cắt không ra giọt máu. Cổ Kha giữ con bé lại rồi hỏi dồn: "Ô hai cái con bé này, mày đi đâu mà như bị ma đuổi thế hả? Mà bà mày có ở trong nhà không để cụ sang hỏi chuyện?" Con bé Xoan mặt tái mét, hai hàm răng va vào nhau lách cách run giọng: Bà cháu..." Cổ Kha liền gắt: "Ô hai cái con này, làm cái gì mà cứ ấp a ấp úng như vậy? Mày bình tĩnh mày kể cho cụ tỏ đầu đuôi câu chuyện xem thế nào." Con bé thấy đám người thì bình tâm ổn trí. Theo như lời của bé Xoan thuật lại, thì bà Lành sau khi sống lại đột nhiên thay đổi tính nết. Chẳng thấy tắm rửa gì dù trước đó bà Lành là người sạch sẽ lắm. Ngay cả bản thân con bé Xoan dù hết lòng yêu thương kính trọng bà mình, nhưng thật sự không chịu nổi mùi hôi thối từ bà của mình bốc lên. Và lại bản thân của bà Lành hình như chẳng chịu được ánh mặt trời, cho nên ở lì trong đó cũng chẳng thèm ra ngoài. Hàng ngày con bé Xoan mang cơm vào cho bà ăn, chứ không ăn cùng nữa. Bẵng đi được vài ngày thì trong một lần đưa cơm, con bé Xoan mới nghe tiếng động lạ ở trong buồng của bà mình, cho nên ghé mắt nhìn qua khe cửa. Một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt của nó. Bà Lành đang lê lết ở trong phòng, người thì lở loét như bị thối rữa. Chính vì sự ấy cho nên con bé mới chạy ra đây và gặp đám dân làng cùng vừa kéo tới. Đám dân làng nghe đến đây thì tái mặt nhìn nhau, cả đám nhanh chóng xôn xao, kẻ yếu bóng vía thì co lại thành một cụm. Sau khi trấn tĩnh, cả đám dẫn đầu là cụ Kha nhanh chân tiến lại căn nhà. Nhưng mà lạ thay, lúc này mấy kẻ bạo gan mở cửa vào thì bà Lành đang ngồi ở trên giường và mọi thứ vẫn bình thường, tuyệt nhiên không có sự gì lạ. Có điều mùi nồng nặc như là xác thối tỏa ra kinh khiếp lắm. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành cho nên cụ Kha hỏi han qua loa rồi kêu dân làng ra về, đoạn nhanh chân say thẳng Thuần chạy đi tìm các cụ cao niên ở trong làng hỏi ý kiến. Sau một hồi thảo luận thì các cụ bảo với cụ Kha là 100% bà Lành trúng tà. Việc cấp bách lúc này là sang bên làng mời ông thầy cúng bên đó về xem như thế nào. Cổ Kha nghe lời và cũng sai người làng làm ngay. Ông thầy cúng đó nghe chuyện thì lập tức nhận lời và không chậm trễ thu dọn tay nải, kêu đứa đồ đệ cùng mình theo người dân sang làng An Bài. Khi ông thầy đó sang tới nhà bà Lành thì nghe được thuật lại câu chuyện một cách chi tiết từ con bé Xoan. Ông thầy cúng liền lấy một sớp bùa trong túi bảo dân làng dán quanh phòng của bà Lành ở bốn phương bát vị. Sau đó thì ông ta lập bàn tế ở ngay cửa phòng luôn, làm phép độc chú rồi cúng bái cả đêm. Tới sáng hôm sau, ông ta xem tuổi nhờ hai thanh niên trong làng cùng với ông ta trèo lên mái nhà để dỡ mấy cái viên ngói tạo thành một khoảng trống cỡ ba thước vuông. Ánh nắng chiếu xuống sáng cả không gian căn buồng mở tối. Ông thầy căng mắt quan sát và lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe rõ. Ông thầy lấy ra một lá bùa to bằng cỡ lòng bàn tay, nhanh tay bắt quyết rồi dùng ngón trỏ và ngón giữa vẽ vào không khí trên lá bùa vài đường loằng ngoằng. Ông lại ngậm một ngụm nước gì đó màu đỏ quạch và phun xuống buồng ngủ qua cái lỗ hổng trên mái nhà và thả lá bùa xuống theo. Kỳ lạ thay, lá bùa vừa rơi xuống chạm đất thì bùng cháy. Tiếp đó là tiếng gào rú phát ra từ chiếc giường tre, nơi mà bà Lành đang co ro trong góc tối. Tiếng kêu nghe thảm thiết như tiếng của người bị thiêu sống vậy. Mất chừng nửa khắc thì tiếng kêu im hẳn. Ông thầy cũng mới trèo xuống mở cửa đi vào. Mọi người trong làng tới xem đông lắm. Khi vào trong phòng thì nhìn lên giường của bà Lành, chỉ còn lại một cái xác đang phân hủy thối rữa, bốc mùi ghê gớm. Ông thầy chẳng chậm trễ bảo người làng đem chôn ngay và ở lại cúng bái thêm 2 ngày nữa rồi mới về. Trước khi về, ông ta còn dán thêm bùa ở nhà này rất nhiều, đoạn phán một câu xanh rờn: bà này chết lâu rồi nhưng mà chấp niệm thương cháu cho nên dáng ở lại dương thế. Giờ hồn vách chưa tan đâu cho nên ta dán thêm bùa để phòng vong về quấy quả. Nói xong bảo đồ đệ quẩy tay nải đi luôn và xin chỉ đúng 3 quan tiền cúng. Mọi chuyện bắt đầu ám ảnh dân làng từ sau cái chết của mụ Xuyến. Mụ Xuyến năm nay độ ngoài 60, nhà ở đầu con đê cách nhà bà Lành chỉ độ mấy trăm bước chân, nhưng tính cách thì khác xa nhau hoàn toàn. Nếu như bà Lành là người kín tiếng thì mụ Xuyến lại là người đàn bà hay tám chuyện, ngồi lê đôi mách, chưa đặt mông đắt đặt mồm. Chuyện trong nhà đã tỏ, chuyện ngoài ngõ đã hay. Một tuần trăng trước chứng kiến cái chết oan trái của bà Lành, chính mụ Xuyến là người phản đối việc góp tiền xây mộ cho bà. Đã vậy mụ còn thốt ra những lời mạt sát độc mồm độc miệng lắm. Ôi giời ơi, cái loại ma quỷ đấy thì chôn làm cái gì? Cứ đóng bè chuối đó, rồi cột cái xác lên làm mồi cho hà bá. Còn đứa cháu nhà mụ tốt nhất cũng đuổi cổ nó đi. Nó là giống ma giống quỷ, trước sau gì cũng làm hại làng mình mà thôi. Vậy là dân làng một mực bảo vệ con bé Xoan vì trước này nó biết trên biết dưới lắm. Bắn đi một tuần trăng chẳng có sự gì lạ. Cho đến một đêm nọ, không biết quỷ đưa lối ma dẫn đường hay sao, mà đúng giờ tí mụ Xuyến lục tục trở dậy. Như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy mụ lầm lũi mở cổng ra ngoài. Từng bước đi thất thểu như là con rối gỗ bị ai đó giật dây, chậm chậm đi đến bên bờ sông gần đầu làng và nhảy xuống. Ông Sử người làng đi thả câu đêm chứng kiến cảnh đó thì hoàng hồn gào ầm cả lên. Dân làng đốt đuốc sáng rực, họ nhau ngụp lặn ở khúc sông đó. Thậm chí có kẻ còn mang cả lưới cào ra mà dùng. Nhưng dù có làm cách nào thì mọi người tìm kiếm mụ Xuyến đều không đem lại kết quả. Nhưng chứng kiến cảnh manh áo của cụ vẫn lập lờ nổi ở dưới sông. Thế là mọi người lại cố công dò tìm nhưng vẫn không thấy mụ Xuyến đâu cả. Có người đàn ông lực điền tên là Quý cũng tham gia trong đám người mò xác, bản thân lại là người gan dạ cực kỳ nóng tính. Chứng kiến việc mò mãi mà không thấy xác đâu cho nên bực mình buột miệng rồi nói: sống làm phiền làng xóm, chết còn làm phiền xóm làng. Vừa nói xong thì cái xác nổi lên làm cho cả đám xanh mặt. Ông Quý chẳng chậm trễ túm tóc vớt xác của mụ Xuyến lên. Sau khi chôn cất xong thì ông Quý bị ốm liệt giường mất mấy ngày và rụng hết tóc. Khoảng 10 ngày sau khi mà chôn mộ Xuyến, trời chập choạng tối là chẳng ai dám đi ngang qua mộ của mụ. Phì mộ của mụ được chôn ngay ở bãi đất đầu làng. Tại nơi đó họ vẫn thường thấy người phụ nữ ngồi trước mộ của mụ mà cười lên lanh lảnh. Tiếng cười cực kỳ ghê sợ. Ai đi qua cũng gặp và tái mặt nhận ra dáng dấp đó hệt như bà Lành hồi còn tại thế. Chuyện người xảy chân chết đuối ở dưới ao hay là ma ra kéo chân người thì ở cái vùng này thường xuyên xảy ra. Làng An Bài lại lắm sông ngoài kênh rạch cho nên việc ấy cũng không phải là ngoại lệ như vậy. Chứng kiến việc đồn thổi hồn ma oan khuất của bà Lành đêm đêm vẫn hiện ra thì cũng có kẻ tin, lại cũng có kẻ cho đó là đồ đồn đại huyễn hoặc. Và ông Hóa cũng là một trong số những người chẳng tin vào chuyện đó. Nhà ông thì cách bờ sông khoảng hơn 600 thước nếu tính theo đường đi bộ, và khoảng 300 bộ nếu mà theo đường chim bay. Hầu như năm nào ông Hóa cũng được xem vài vụ đi tìm xác, không thì vài cái xác trôi nổi trên sông thấp vào hạ lưu của sông cả. Đã lần có cái xác trôi vào gần bờ chỗ của ông và mọi người đang làm đồng mà ông nào có sợ. Cái xác chết trôi đã lâu, trương phình lên rồi ruồi muỗi bâu bu kín cả. Chứng kiến cảnh tượng đó, ông Hóa cũng chẳng những không sợ mà còn lấy cây sào của người lái đò đẩy ra xa cho trôi tiếp. Khúc sông làng An Bài thuận lợi cho giao thương trên đường thủy nên cũng nhiều thuyền bè và lái thuyền, dĩ nhiên dân làng này toàn là người bơi giỏi mà thôi, kể cả những đứa trẻ mới lên 10. Nhưng không bao giờ có chuyện cứu người chết đuối, lý do là đó là quy định bất thành văn của dân sông nước. Dân làng vẫn thường xuyên dỉ tay nhau chuyện cứu người như vậy là cướp miếng ăn của hà bá. Lại thêm chuyện dân gian truyền tụng rằng người chết đuối đa phần là chết oan, cho nên bắt người xuống thay thì mới được siêu thoát. Dẫu vậy, ông Hóa tỏ ra khinh nhờn mấy chuyện mê tín đó. Trong những cuộc rượu cao trào, Ông Hóa còn vỗ ngực tự bảo: thời buổi đói kém người chết đầy ra thì lấy đâu ra mà ma vật, có chăng là chết đói chết khát. Chứ có nghe thấy ai kể là ma vật chết người đâu. Thằng Hóa này đi đêm về hôm có thấy con ma nào hiện ra đâu. Các quan bác cứ thần hồn nát thần tính, chẳng phải tay em. Và quả thật dân làng này nể lão mấy phần. Chuyện Mùa Xuyến bị ma ra rút chân dìm chết ở dưới sông, và bóng ma của bà Lành còn lượn vườn vào những đêm trăng nhạt tỏa ánh sáng lờ mờ, mà ông Hóa vẫn coi như không. Ông Hóa sống một mình, ngoài làm ăn dăm ba xảo ruộng, ông còn kiêm thêm cái nghề trải lưới đêm và hay ngủ ngoài sông trông thuyền lắm. Hôm đó như thường lệ giữa khoảng giờ hợi, việc trải lưới cũng đã xong, cho nên ông Hóa đánh thuyền về chỗ bụi tre, cách lán trực khoảng mấy chục trượng. Định bụng nằm ngủ vì gió sông mát lắm, khác xa với không khí bức bách ngột ngạt ở trong làng. Tầm cuối giờ hợi sau khi ăn uống bữa đêm xong, thì ông Hóa về về mấy điếu thuốc lào rồi châm lửa ngồi hút thuốc. Tiếng rít đến long sòng sòng vang cả khúc sông thâm u. Ngồi nhìn cảnh sông lờ mờ trong ánh trăng một lúc, ông Hóa mới lật đật lên võng nằm. Gió sông hiu hiu thổi, trên trời trăng sáng vằng vặc, làm trông Hóa thêm mỏi mắt. Đang tiêu tiêu ngủ thì bỗng nhiên nghe ủ một tiếng, liền sau đó là tiếng khua nước bị bõm. Ông Hóa cho mày lắng tai nghe định hướng thì đoán được thanh âm đó phát ra gần chỗ gốc sung cách căn chòi của ông đang nằm khoảng 30 thước. Ông Hóa đưa tay tách lá cọ trên phên liếp, ngó ra hướng về phía đó nhưng mà không thấy ai. Vừa nằm xuống đang lầm bầm trời thằng nào điên nửa đêm ra sông tắm, thì lại nghe ồm rồi cứ như vậy. Chưa kịp định thần thì lại nghe có một tiếng ồm đúng người chết nhảy từ trên cao xuống nước tiếp theo. Tức mình vì mất ngủ, ông Hóa điên máu vùng dậy chạy ra ngoài bờ sông, tính trời chết mẹ cái thằng nào điên tắm sông vào giờ này. Vừa ra đến mé bờ thì đang ánh mắt nhìn về phía gốc sung. Ông Hóa thoáng thấy bóng của một người nhảy từ cành sung xuống nước. Ông Hóa căng mắt theo dõi nhưng mà lạ không thấy nó nổi lên. Vài chục giây sau ông Hóa chợt tái mặt khi bóng người ban nãy lại ngồi vắt vẻo trên cành sung đang chảy tóc. Chưa kịp hoàn hồn thì bóng người đó như là trêu ngươi ông, tiếp tục nhảy xuống sông 2-3 bận nữa. Ông Hóa lúc này cũng hoảng mấy phần, nhưng vốn bản tính gan lì, ông cứ đứng chết chân căng mắt nhìn đăm đăm. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, khi mà đôi mắt đã quen với bóng tối, ông Hóa thấy rõ cái bóng người vừa nhảy xuống nước là bóng đàn bà lưng còng dạp, tóc tai xõa ra, áo quần trắng và ướt nhẹp, nhưng lại không thấy nước chảy xuống. Ông Hóa dùng mình biết rằng mình gặp ma, cho nên quay lưng lùi vào trong chòi. Vừa ngồi chưa ấm mông thì ông nghe từ đằng sau gốc sung phát ra tiếng cười lành lành. Thành âm man dợ the thé rội lại theo gió, những âm điệu thoát tục và tỏ ra khoái chí lắm. Dẫu vậy cái danh to gan chẳng sợ trời chẳng sợ đất nào phải là hư danh. Ông Hóa biết là giống loài ma quỷ sợ nhất mấy thứ như là máu gà, tỏi tươi, cành dâu. Ngàn nỗi giờ này lấy đâu ra thứ đó. Nghe đoạn ông Hóa ra thẳng cửa vạch quần đái ngay. Quả nhiên một lúc sau tiếng cười đó đã biến mất như chưa hề xuất hiện, trả lại một màn đêm đầy yên ắng. Đứng một lúc chẳng thấy gì, ông Hóa bực dọc, lột luôn cả cái quần đang bốc mùi khai vì nước tiểu mà hậm hực bỏ vào trong nhà, mồm chửi thề: tiên sư cha nhà chúng mày, đêm hôm dám trêu chọc ông thì chúng mày chết. Đang thay giờ cái quần còn đang ẩm nước máng ở cây tre trong chòi thì con chó quái thai nhà nào đó trong làng lại chu lên. Liền sau đó là có tiếng đập cửa yếu ớt. Ba tiếng tuy nhỏ nhưng lại gấp gáp trong đêm, nghe rõ mồn một. Ông Hóa chau mày mau mải tiến ra hắng giọng rồi nhanh tay mở phên liếp. Ông Hóa bực dọc lên tiếng khi cánh cửa vừa được mở ra. Thế nào đêm hôm lần mò sẽ đi gọi cửa sớm thế? Dỗ bố chúng mày hay sao mà gõ nhiều thế hả? Đổi lại thì ông Hóa lại chẳng thấy có ai. Chỉ có khoảng không u ám trước mặt, cầu màn ánh trăng đã khuất sau tầng mây, đổ vào căn chòi của ông là mấy cành tre xòa xuống im lìm, muôn hình vạn trạng. Ông Hóa lên làm lạ bước hẳn ra ngoài, không có ai. Ông thắc mắc và đào một vòng quanh căn chòi chẳng thấy ma nào ở đó. Ông bần thần đứng ngây ngốc mấy giây rồi lẩm bẩm: quái lạ, rõ ràng có tiếng gõ cửa mà, hay là mình nghe nhầm? Có lẽ vậy, tiên sư nó chứ, hết ma lại đến người. Ông chửi thề một tiếng rồi trở vào căn chòi ọp ẹp ngồi lại vị trí chiếc võng ban nãy. Đưa tay với lấy cái nồi gang rồi lục đục cạo mớ cơm nguội và bầu rượu còn dính tí đáy. Miếng cơm đang chịu chạo nhai ở trong miệng, cốc rượu chưa qua quá cổ họng thì tiếng đập cửa lại vang lên. Kèm theo đó là một luồng gió lạnh sộc thẳng vào gáy, làm cho ông rùng mình bất giác đánh rơi cốc rượu. Ông mở cửa thật nhanh, miệng không nén nổi tức giận. Thằng chết đâm còn chết chém nào đây? Ông mà bắt được thì ông bỏ mà cha chúng mày. Gõ gõ cái mà... Trời đông giật mình không nói thành lời nữa. Đập vào mắt của ông ngay phía trước khoảng mé sông trước căn chòi, có bóng của một người đàn bà quần áo nâu sầm, nước da trắng như sáp, cơ thể gầy quắt queo đang khẽ run lên vì dính nước. Người đàn bà đứng im lìm trong vùng sưng mỏng ngay sát mép nước. Một nỗi sợ hãi vô hình bủa vây lấy tâm trí của ông Hóa từ lúc thấy người đàn bà này. Sau vài giây định thần thì ông lên giọng lắp bắp: Bà tìm ai? Người đàn bà đứng im lìm gục đầu rồi cất giọng trầm đục, thanh âm lạnh lẽo như vọng về từ cõi nào thầm thầm: Ông ơi, cho tôi xin con cá, tôi đem về nấu cháo cho cháu tôi ông ơi. Nói rồi người đàn bà ngẩng đầu lên nhìn ông Hóa, một không khí lạnh buốt ma mị dưới ánh trăng rọi thẳng vào thân ảnh có phần mờ mịt. Người đàn bà lại giơ hai bàn tay nhấp nhúa xanh xao như là dính đầy bùn đất về phía của ông Hóa. Giọng của nó thì thầm như là cất lên từ chốn u minh, lạnh ngắt lặp lại có phần sâu thẳm hơn: Ông ơi, cho tôi xin con cá, tôi đem về nấu cháo cho cháu nó ông ơi. Toàn thân của ông Hóa run lên bần bật, một luồng khí lạnh chạy thộc vào thiết khiếu, làm cho ông ú ớ ngã lăn ra đánh rơi cả khúc gỗ trên tay. Ông Hóa á khẩu, hai mắt lạc thần, bò lết vào trong vì trước mắt của ông không phải là người nào xa lạ, mà chính là bà Lành. Bà Lành đứng đó khuôn mặt già đét xanh bồng khô quắt, hai hốc mắt sáng lên đỏ rực nhìn ông chằm chằm. Ông Hóa rụng rời hồn vía, chân tay mềm nhũn, cổ họng như bị bóp nghẹt. Gắng hết hơi tàn lết vào bên trong với lấy ngọn đèn dầu mà khua lên loạn xạ. Lúc ông Hóa mở mắt ra thì chẳng thấy bà Lành đâu. Ông kinh hãi chạy ra khỏi căn chòi, hồng hộc đứng trên chuyển đi. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, những hôm đi đêm về hôm cắm câu trải lưới, có bao giờ ông sợ hãi như vậy đâu. Ông không tin vào ma quỷ, nếu có ai kể thì ông chỉ gạt phắt đi. Ngày như cái dạo nọ có cô bền làng bên, không chồng mà chửa, nửa đêm ra gốc đa đầu làng thắt cổ chết. Cô chết mà mắt trợn ngược lòi cả con ngươi, lưỡi thẻ ra thâm tím. Người ta đồn rằng cứ vào những đêm trăng nhạt tỏa ánh sáng lờ mờ, những người đi làm đồng về sớm, người thì thấy cô ngồi bế con, người thì lại thấy cô thắt cổ lủng lẳng lâu lâu lại có tiếng khóc nỉ non hoặc là chàng cười xóe đêm. Người làng ai cũng sợ, họ có chăng đi làm đồng sớm thì họ thường tập trung đi thành tốp cho yên tâm. Một đồn mười, mười đồn trăm ấy mà ông có sợ. Không, ông Hóa vẫn đêm đêm đi qua gốc cây đá ấy. Giờ có những ngày chân đá chân chiêu, ông lẻ nhà say rượu rồi ngủ ngay tại miếu gốc đa. Vậy mà không có sao cả. Nhưng hôm nay ông Hóa lại gặp cảnh cái thân ảnh khô quắt bê bết toàn là nước của bà Lành, làm cho ba hồn bảy vía của ông bay mất. Ông thở hồng hộc đứng nhìn căn chòi. Đi không được mà ở cũng chẳng xong. Ông còn canh cánh với số cá mới chảy được. Nhưng ông bảo quay lại rồi gặp những thứ liêu trai thế kia, thì dù to gan lớn mật ông cũng ớn lạnh vài phần. Thành thử là ông cứ dùng rằng mãi. Cuối cùng trong tâm trí ông, số cá mới bắt được chẳng hề chiến thắng nỗi sợ hãi xâm chiếm. Ông chửi thề một cái rồi tái mặt chạy thục mạng về trong ngôi làng. Một canh, hai canh, ba canh, tiếng gà trong xóm đã cất lên tiếng gáy. Người làm đồng cũng bắt đầu gọi nhau. Khi mà mặt trời đã chiếu sáng làm cho ngôi làng bừng lên sinh khí, thì ông Hóa mới thu hết can đảm đi ra lấy lại số cá đêm qua thì hãi hùng nhận ra. Trong thùng bây giờ toàn là rẻ rách. Sau vụ ấy ông Hóa ốm to, đến khi tỉnh lại thì giấu nhẹm chuyện đó. Ai hỏi tại sao bỏ nghề cắm câu, ông cũng chỉ đáp là già cả sức yếu mà thôi. Nếu chỉ có những chuyện như vậy thì cũng chẳng đáng có gì để mà bàn luận sâu xa. Cuộc sống của ngôi làng An Bài này vẫn êm đềm như bao ngôi làng ven sông Hồng khác. Tuy vậy, một sự việc vô cùng bi thương đã xảy ra sau đó một thời gian, đúng là tròn 100 ngày sau cái chết của bà Lành dạo nọ. Làng An Bài đa phần là dân cùng đinh, cả ngày đầu tắt mặt tối chỉ biết đem sức trâu bò mà bán mặt cho đất bán lưng cho trời, và gia đình của ông Vương cũng nằm trong số đó. Ông Vương sống cùng vợ và hai đứa con ở căn nhà đất nơi phía đông của ngôi làng. Cuộc sống của gia đình ông Vương cũng chỉ là một hộ gia đình nông dân bình thường như bao hộ nông dân ở trong làng, quanh năm ngày tháng sống bằng nghề làm ruộng. Ông Vương có hai người con trai. Đạt là con trai lớn, năm nay ngoài 17 tuổi. Minh là con trai thứ, năm nay vừa bước sang tuổi 15. Cái tuổi tính cách của một con người chưa hoàn thiện. Nhưng bù lại hai đứa dù chữ bẻ đôi không biết, nhưng lại có sức khỏe, làm lụng chăm chỉ quanh năm đồng ruộng. Vì gia đình của ông Vương nghèo cũng chẳng có tiền cho hai đứa ăn học. Rồi cái tai họa đã bắt đầu xảy ra vào ngày hôm ấy, khi mà công việc đồng áng tạm ổn vì đã chuyển sang thu. Ông Vương đảo một vòng ra sau nhà đoạn lật đật trở lên, sai hai đứa con của mình sang làng bên cắt ít cỏ mang về cho bỏ ăn. Hai anh em Đạt và Minh đều nghe lời của ông Vương cho nên gật đầu đồng ý. Cả hai mang bao tải để chứa cỏ và mang cả dây cột để lầm lũi kéo nhau sang làng bên. Hai gã lực điền men theo triền đê sông cả, rồi tới một bãi cỏ rậm tùm mà dân quanh đây vẫn gọi là bãi oan hồn. Sở dĩ bãi bồi đó có cái tên chẳng mấy sáng sủa là vì tiền nhân đời trước bãi bồi đó là một vũng nước trũng. Hàng năm dân làng này vẫn vớt được mấy thi thể chết trôi dạt vào từ thượng nguồn. Toàn tứ cứu vô thân cho nên người ta hỏi nhau chôn vội ở ngay cạnh bãi bồi, rồi đặt tên là bãi oan hồn cho hợp lẽ. Dân làng đồn nhau rằng nơi đó tích tụ quá nhiều âm hồn, còn vướng bận hồng trần, cho nên mỗi năm ma gia thường bắt một người xuống để thế mạng. 3 năm liền chết những 9 mạng làm cho dân làng lo lắng lắm. Nên bãi oan hồn dầu như cũng chẳng còn ai la vãng tới. Người lớn ở trong làng thì cấm trẻ con lại gần đó để thả trâu hay là tắm, dù chỗ đó cỏ mọc xanh rờn tươi tốt và nước thì quanh năm sạch sẽ, khác hẳn với những đoạn khác lúc nào cũng đục ngầu và cuộn đỏ phù sa. Vậy mà hai anh em nhà này nào có sợ hãi gì đâu. Tại bãi bồi này cây cỏ dại mọc tươi tốt tới mức cao hơn cả đầu người, thế mà cắt về cho bò thì tốt biết mấy. Nghĩ rồi hai anh em chuẩn bị đồ nghề. Đang loay hoay cắt cỏ thì thằng Minh thấy thằng anh của mình đứng dậy, rồi nhẹ nhàng gọi nhỏ. Này, tao bảo, ở bên kia có đứa con gái đang đi cắt cỏ đó, lại đó ghẹo nó cho nó vui, nhìn xinh đáo để đấy. Thằng Minh thấy như vậy thì cũng khoái chí lắm. Nói tới gái là nó thích, vì cái tuổi này chẳng biết suy nghĩ gì nhiều, thích trêu ghẹo con gái, thích thể hiện bản thân. Nhưng mọi chuyện lại đi quá xa khi hai thằng đi quá giới hạn. Trong một phút nhục dục bản thân của nó trỗi dậy, cả thằng Đạt và em trai của nó đã cưỡng bức một người con gái. Người con gái ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là con bé Soan, cháu gái của bà Lành. Con bé Soan dùng hết sức quyết liệt để chống trả. Thằng Đạt đang trong cơn hăng máu, con dã thú đang trỗi dậy, cho nên vùng tay tát con Soan đến trào cả máu miệng. Lại tiện tay lột luôn áo của con bé rồi nhét vào miệng để tránh cho nó không thể kêu lên được. Thằng Minh mắt long lên sòng sọc, đưa bàn tay hộ pháp bịt chặt lại miệng, rồi cả hai thằng xúc sinh thỏa mãn thú tính của chúng. Khi cơn dục vọng đã qua, thằng Đạt bỗng thấy con bé Soan đã bất động. Thằng Đạt mặt xanh không còn một giọt máu, hãi hùng run rẩy nói với em trai của mình. Bỏ mẹ rồi. Tao với mày gây ra họa lớn rồi này. Nó chết trợn mắt lên rồi. Thằng Minh bạc mặt ngồi nhìn cái thây trần chuồng bây giờ vô hồn, mất sạch thần khí. Nó suy nghĩ giây lát rồi trấn an. Bây giờ phải bình tĩnh. Anh đi lấy cái bao tải và sợi dây lại đây. Thằng Đàn chưa hiểu ý em của mình thì liền hỏi. Mày tính lấy bao với dây làm gì? Ánh mắt của thằng Minh ánh lên một tia độc ác vô cùng. Tên ác thú gằn giọng trong từng tiếng chắc nịch. Để cho xác nó vào bao tải rồi buộc thêm hòn đá nặng, ném xuống sông chứ sao nữa. Nếu để chuyện này mà ai biết được là anh em mình phải ngồi nhà ngục đó, thậm chí là phải xử tội tử hình đó. Nói đến đây thì thằng Đạt lúc này không còn đủ bình tĩnh để mà xem con bé Xoan ấy thực sự đã chết hay chưa. Hai tên cầm thú mau mải đem xác con bé Xoan nhét vào bao tải, lấy đá bỏ thêm vào bên trong. Bên ngoài buộc sợi dây quấn quanh cái xác, và chúng còn cẩn thận quấn thêm một sợi dây sắt một lần nữa, phòng cái dây kia khi xuống nước mục nát sẽ làm cho cái xác trồi lên. Hai tên ác nhân định cho xác của Xoan nằm vĩnh viễn dưới đáy sông, không bao giờ có thể ai phát hiện ra được nữa. Có như vậy thì tội ác của chúng mới không bị phát hiện. Nhưng bằng để lộ ra thì chết với dân làng và cửa quan. Hai thằng hành sự một cách nhanh lẹ và chỉ nửa khắc sau đã hoàn thành. Hai tên ác nhân hò nhau kéo cái xác men theo bờ sông. Chờ khi không còn ai, cả hai tên đem cái xác ném xuống sông Hầm. Rồi cả hai nhanh chóng gom cỏ trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Đã một tuần trăng kể từ ngày bọn chúng ném xác của Xoan xuống đáy sông lạnh lẽo, cả hai chỉ quanh quẩn ở nhà nghe ngóng tin tức. Chúng cũng đã nghe thấy tiếng thằng Mõ giao tin tìm người. Cả hai đều biết là người đó là ai và hiện đang ở đâu. Đàn tuy là anh nhưng có phần run sợ, cảm thấy bất an, lo lắng và ngay giật mình khi có ai nhắc đến chuyện của con bé Xoan. Còn thằng em của gã là thằng Minh thì vẫn bình tĩnh bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Đêm hôm ấy trời đổ cơn mưa lớn, sấm chớp đùng đoảng, những tia sét trên tầng không đánh xuống làm sáng cả một vùng quê hẻo lánh. Nhà ông Vương nằm bên cạnh sông cả, mỗi lần mưa lớn thế này đều phải cho đồ đạc lên trên, nếu không bao nhiêu của nả sẽ ướt hết vì nước sông lên. Thằng Đạt từ ngày xảy ra chuyện nó nằm suy nghĩ nhiều về con Xoan, thoáng một chút cảm thấy ân hận về việc nó đã làm. Đêm nay trời đổ cơn mưa lớn lắm. Thằng Đạt nằm co quắp trên chiếc giường nhỏ, mắt nhìn ra phía bờ sông suy nghĩ về khuôn mặt vô hồn ấy. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên một tiếng sét đánh mạnh như là xé tan bầu trời, cảnh vật bỗng sáng rực cả lên như ban ngày. Trong giây phút ngắn ngủi thoáng qua, thằng Đạt á khẩu cứng họng, mắt trợn trừng khi nó nhìn thấy rõ buồn một. Có một cái xác chết trắng đang nổi giữa dòng sông, đang dần dần tấp vào mé bờ ở bên cạnh nhà. Gã tay mét mặt mày thần sắc hỗn loạn, đưa tay dụi mắt và trấn an mình bằng suy nghĩ. Chắc tại bản thân nghĩ nhiều quá cho nên thần hồn nát thần tính. Nhưng chưa kịp trấn an lại tinh thần thì bất thình lình lại một tia sét chói lòa làm cho gã nhìn rõ ràng một xác mặc áo trắng, mái tóc dài xõa đang trôi giữa dòng sông. Và điều đáng sợ hơn nữa là cái xác ấy là đang trôi vào theo hướng của nhà gã. Điều mà không thể xảy ra được vì nhà gã ở bên cạnh sông. Thằng Đạt rụng rời cả chân tay, mặt cắt không còn giọt máu. Bất thình lình ở đằng sau có một bàn tay lệch buốt sờ lên khuôn mặt của gã. Gã sợ hãi hét lên trong đêm khuya, giật mình ngồi bật dậy, thì ra đó là bàn tay của thằng Minh. Thằng Minh vừa đi mưa về cho nên đôi bàn tay của nó lạnh hơn lúc bình thường. Thằng thấy anh của mình rú lên thê thảm, thằng Minh gặng hỏi. Anh làm sao vậy? Đêm hôm quần gào toáng lên làm cho em giật cả mình theo. Đàn kinh hãi đánh ánh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lắp bắp. Tao vừa nhìn thấy ở ngoài sông kia kìa, có cái xác chết trôi đang theo hướng về nhà mình. Giọng của gã bắt đầu ngập ngừng. Hình như là xác con bé ấy. Minh vội lay tay bịt mồm thằng anh trai rồi gần giọng nói. Anh nói bé thôi, lộ bây giờ, mà anh cứ thần hồn nát thần tính, anh không nhớ anh với em đã cột dây bỏ đá vào bao tải rồi sao? Làm sao mà cái xác ấy nó có thể nổi lên được chứ? Hơn nữa, nhà mình ở mé sông gần thượng nguồn, chỗ giết nó là hạ nguồn. Anh thấy có bao giờ nước chảy ngược không mà nó lại nổi lên ở nhà mình được chứ? Thằng Đàn thấy em của mình nói có lẽ, cũng về trấn an bản thân lại. Chắc là do gã nghĩ nhiều quá. Cả hai tên nắc nhân đang trấn an nhau thì nghe tiếng la lớn của ông Vương. Chúng mày đâu rồi? Mau ra cả đây, có cái gì đó ở bờ sông. Hai thằng tái mặt nhìn nhau, chạy vội lại lấy cây đuốc rồi che mưa lao ra phía bờ sông. Chúng soi trên mặt sông có cái gì mà thích cha của chúng kêu lên thất thanh như vậy. Ánh đuốc bập bùng đang tạt đi vì gió vừa soi xuống, kèm theo ánh chớp rạch ngang đủ để cho chúng thấy được xác của một người phụ nữ chết lâu ngày, nổi lềnh bềnh trên mặt sông. Nhưng do cây xác lại úp xuống nước nên chỉ hiện lên phần lưng và mái tóc xõa bồng bềnh trên mặt nước. Đạt liền tái mặt bảo, rõ ràng là tôi nhìn thấy cái xác lúc nãy mà. Ông Vương thấy con trai to nhỏ thì trầm tư suy nghĩ và cũng cảm thấy lạ là tại sao cái xác ấy lại trôi được vào đây. Đáng lẽ nó phải xoáy theo dòng nước mà xuống hạ nguồn. Nhưng giờ khoan hãy thắc mắc, ông nói với hai đứa con trai. Chắc là người chết đuối kéo cái xác ấy lại vào bờ mà mai táng cho người ta cẩn thận, làm phúc về sau đó con. Thằng Minh nãy giờ im lặng không nói câu nào, nghe thấy cha của mình bảo vậy thì lấy cây xảo định kéo cái xác ấy. Thì có một xoáy nước ở đâu đó hút cái xác xuống, biến mất trước sự ngơ ngác của cả ba bố con nhà ông Vương. Thằng Đàn vốn đã sợ nên lại càng sợ hơn, run rẩy lắp bắp. Còn lẽ nào mày gặp ma không? Nó đang trêu chúng ta đấy. Ông Vương cũng chưa hiểu điều gì cả thì bỗng nhiên cái xác nổi từ dưới lòng sông. Nhưng lần này cái xác nổi lên không úp mặt xuống nước mà để lộ ra khuôn mặt. Một khuôn mặt trắng bệch, chiếc lưỡi thè ra, hai hàm răng như lửa nghiến chặt vào cái lưỡi trưng phình lên. Đôi mắt trợn ngược toàn lòng trắng, nhưng kinh hãi hơn là hai bên khóe mắt lại có hai dòng máu đen ngòm chảy ra. Thằng Đạt mặt cắt không còn một giọt máu, tay của nó cầm chiếc xào cũng làm rơi bịch xuống đất, bởi vì nó nhận ra cái xác ấy chính là con Xoan. Ông Vương không để ý đến hành động lạ của con mình, chỉ mau mải hối thúc. Mau cầm cái xào kéo cái xác vào bờ đi. Nhưng thằng Đạt đột nhiên nó không cử động mà chết đứng như là bức tượng. Ông Vương bực mình liền giật lấy cây xào kéo cái xác vào trong bờ rồi hối thúc Đạt mau đi gọi mấy người hàng xóm qua giúp. Đạt như là bừng tỉnh, nó chạy đi gọi mấy người hàng xóm đến phụ giúp ông Vương. Khi mà mấy người bên cạnh nhà kéo đến cái xác vào bờ rồi cho vào cái chiếc quấn, đem tiền và vàng mã đem đốt cho cô gái xấu số. Lại theo tục lệ làng này mà đem chôn cái thây ở một gò đất cao, nơi chuyên dành cho người lạ chết giạt về. Nhưng khi công việc chôn cất cái xác xong xuôi, ông Vương trở về nhà không thấy thằng con trai lớn đâu cả. Ông quay sang hỏi thằng Minh, nhưng nó vẫn lắc đầu không biết. Ông Vương thấy lạ bỏ vào trong phòng của thằng con lớn, thì cũng chẳng thấy nó đâu. Như có linh tính mách bảo, ông vội lấy cây đuốc ra chỗ cây xác chết lúc nãy. Xoay qua một vòng không thấy gì ngoài những con sóng vẫn thi nhau dập vào trong bờ, và hàng tre lá vẫn đang xào xạc. Đang tính quay vào thì đột nhiên chợt ông giật mình khi tại vị trí lúc nãy thằng Đạt đang đứng xuất hiện đôi dép, chính là đôi dép của thằng con lớn nhà ông. Trong đầu của ông nảy sinh ra suy nghĩ, hay là thằng Đạt trượt chân xuống sông? Nhưng suy nghĩ đó lập tức bị chối bỏ, vì lúc đó cả ông và thằng em trai của nó đều đang đứng ở đó. Nếu như xuống sông thì chẳng lẽ lại không biết? Cả thằng Minh cũng không biết. Điều ấy thật là vô lý. Cho nên ông gạt cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Ông Vương chau mày rồi cất tiếng gọi lớn. Minh, thằng Minh đâu? Mày có thấy thằng Đạt nó đi đâu không? Minh đang rửa tay chân nghe tiếng cha gọi thì liền lục tục chạy ra nói. Lúc nãy còn ở đây mà không biết lại chạy đi đâu nữa cha hả? Vừa dứt lời mặt của nó chợt tái mét không còn một giọt máu. Bất giác lùi lại, ta như ù đi khi mình nhìn thấy đôi dép của thằng anh trai đợt lại trên bờ. Dù tâm trí đang bấn loạn nhưng nó lờ mờ hiểu chuyện gì khủng khiếp đã và đang xảy ra, nhưng giả bộ làm thinh không nói. Ông Vương thở dài than phiền. Chả hiểu cái thằng danh con này lại chạy đi đâu nữa rồi, nửa đêm nửa hôm bỏ đi đâu nữa. Mình cố gắng trấn an bản thân. Chắc là anh Đạt bỏ đi chơi, ngày mai về thôi. Cha lo làm gì chứ, đêm hôm rồi cha đi ngủ cho nó khỏe đi. Ngoài này gió máy lại khổ xa. Ông Vương đánh ánh mắt nhìn ra khúc sông đen đặc rồi thở dài rồi bỏ vào trong nhà. Về phần của thằng Minh, cả đêm không chợp mắt, nó nằm suy nghĩ về mọi chuyện, về xác của con Xoan, tại sao lại trôi nổi về đây được, và thằng anh của nó giờ này đang ở đâu, liệu nó có bị con Xoan bắt hồn theo không. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã ló qua bụi che làng, những tia nắng đã gay gắt hơn, làm cho không gian thêm phần sinh khí, nhưng cũng ngột ngạt bức bách hẳn. Ông Vương vẫn không thấy thằng con trai trời đánh về. Ông đi ra đi vào rồi lo lắng hỏi: thằng Minh đâu? Mày mau vào nhà mấy cái đứa thằng Đạt hỏi xem nó có ngủ ở đó không, tự dưng cho thấy bất an và nóng ruột quá. Thằng Minh với hai con mắt đỏ sọc đang vằn vện tia máu vì cả đêm qua thức trắng. Không đợi cho cha của mình nói đến lần thứ hai, nó liền vội vã chạy hớt hải vào trong làng để hỏi thăm. Thế nhưng mà thâm sâu trong tâm của nó biết là thằng anh của mình sẽ không ở nhà bạn, vì từ trước đến nay Đạt có bao giờ đi chơi vào ban đêm đâu. Quá trưa thằng Minh mới trở về giọng hớt hải: con tìm hết trong làng ngoài xóm rồi không có cha ạ. Không biết anh Đạt đi đâu hay làm. Ông Đồng biết con trai của mình đang định nói gì cho nên xua tay: phủi phôi cái mồm nhà mày, cái thằng ô này lần này về ta cho nó ốm đòn. Thoáng cái đã 3 ngày trôi qua, thằng Đạt vẫn bật vô âm tín chưa thấy về nhà. Ông Vương và thằng Minh lần này không muốn tin cũng phải tin, thằng Đạt 9/10 bây giờ đang nằm ở đáy sông kia. Mang theo tâm trạng thấp thỏm, lòng nóng như lửa đốt, ông Vương hớt hải chạy đi báo tin cho cả làng để họ chia nhau ra tìm dọc bờ sông, xem cái xác của thằng con cả nhà ông bây giờ đang ở đâu. Chẳng lẽ lại chết mất xác được như vậy thì linh hồn của nó không có chỗ an nghỉ. Tin ấy lộ ra ngoài nhanh lắm, mấy chục người cứ chia nhau đi dọc bờ sông, cầm những cây sào dài mà chọc xuống dòng sông. Nhưng tìm hết cả hai bên mé bờ mà vẫn không có tin tức gì cả. Tìm liền 3 ngày mà vẫn không thấy xác của thằng Đạt đâu, ông Vương chẳng hiểu thế nào lại lóe lên một tia hy vọng rằng thằng con của ông nó vẫn còn sống. Vì ông cũng biết là người chết đuối cùng lắm là 4 ngày mà cái xác sẽ trưng phình và nổi lên. Nhưng này đã 6 ngày trôi qua mà chưa tìm được cái xác. Hoặc là nó bị mất tích chứ không đến nỗi chết đuối như mấy ngày nay ông đang dự đoán. Đang ưu tư thì nghĩ có một cụ già người hàng xóm lại vỗ vai của ông mà nói: hay là ông qua làng bên cạnh nhờ ông thầy bói coi xem, nếu mà rồi ra nếu mà thật sự nó đã chết thì gọi hồn của nó về để báo tin chỗ nó đang nằm dưới đáy sông. Còn nếu không gọi hồn được của nó thì nó vẫn còn sống đấy ông ạ. Ông Vương như bừng tỉnh gật đầu cho đó là phải. Chẳng chần chừ, ông mau mài chạy vội qua làng bên, quên cả sọ guốc để tìm tới nhà ông thầy bói. Nghe nói ông thầy này cao tay lắm, không biết gọi hồn yểm bùa chú, tìm long mạch và truy đuổi những hồn ma quấy rối nơi dương gian. Ông Vương cứ như vậy bỏ đi, qua khỏi cánh cổng làng tiếp tục chạy quất qua cái gò đất mà mấy hôm trước ông chôn xác cô gái chết đuối ở đó. Nhưng đột nhiên ông rùng mình thấy lạ, lúc này vào buổi trưa hè mà sao ông đi ngang qua thấy cơ thể của mình lạnh lắm. Cái lạnh đột ngột làm cho ông sờn hết cả da gà. Nhưng lúc này tâm trạng đang hoang mang cho nên ông cũng không để ý nữa, cứ như vậy cắm đầu đi qua cái gò đất ấy. Chẳng khó khăn để ông tìm được nhà lão thầy bói qua lời chỉ dẫn của đám trẻ con. Nhà của lão thầy bói này cũng quái dị, nằm biệt lập một mình giữa chốn đồng hoang, tách biệt hẳn với dân làng. Lần đần bước vào tới cổng, ông Vương đã thấy không khí này hơi âm u lạnh lẽo. Những thân dây leo tùm khắp ngõ, lại hai bên cổng có tạc hai con kỳ lân. Mắt của nó trợn trừng nhìn ông lạnh cả tóc gáy. Ông Vương còn đang mải nhìn thì lão thầy bói đang ngồi trong nhà nói vọng ra: đến nơi rồi sao không vào nhà còn đứng đó để ngó nghiêng. Ông Vương sực tỉnh nhớ ra mục đích đến đây cho nên chạy vội vào nhà gặp lão thầy bói rồi ấp úng: dạ thưa thầy, hôm nay con đến đây nhờ thầy giúp con. Lão thầy bói nhìn ông Vương rồi lắc đầu: họa lớn, nghiệp chứng gây ra phải trả, nợ máu ắt phải trả bằng máu. Nợ máu, sao lại vậy hả thầy? Lão thầy bói nhìn thẳng mặt của ông rồi quả quyết: hôm nay ông tới đây để nhờ ta gọi hồn con trai của ông phải không? Ông hy vọng nó còn sống chứ gì, nhưng mà tiếc thay họa nó gây ra nó phải chịu thôi. Hiện giờ nó đang nằm dưới đáy sông chứ ở đâu? Ông Vương tái mặt chết đứng: sao lại thế? Nếu con tôi nó chết rồi thì sao xác của nó chưa có nổi lên? Lão thầy bói vuốt chòm râu rồi trầm giọng trần tình. Cái xác hiện nay chưa nổi lên là vì nó bị vong quỷ giam giữ, nó sẽ không thể nổi lên được đâu. Ông Vương ú ớ mắt nhòe lệ nấc lên. Thầy ơi, thầy giúp con, nếu nó thật sự chết rồi thì xin thầy hãy nghĩ cách để vớt được xác cháu lên, để cháu nó nằm đó tội lắm. Lão thầy bói trầm tư nhìn ông Vương một lúc rồi thở dài nhếch mép. Cái này phải xem mệnh nhà ông tốt tới đâu và xem lý do tại sao phong quỷ kia lại giam cái xác ở đáy sông lâu như vậy. Bây giờ ông hãy về nhà chuẩn bị cho tôi gạo nếp, tiết gà chỉ đỏ và 12 quả trứng gà. Nhớ là phải quả trứng gà, đừng nhầm lẫn kẻo mang họa. Ông Vương nghe vậy bèn tức tốc ra về để chuẩn bị. Đêm nay lão thầy bói hẹn sẽ qua lập đàn để gọi xác con trai của ông. Sau khi trở về nhà, ông và thằng Minh chuẩn bị xong xuôi những thứ ông cần. Thoáng cái Tết đổ sang giữa giờ Tuất. Đang sốt ruột đi ra đi vào thì lão thầy bói lặng lẽ bước vào. Lão ta đi một vòng rồi bỗng nhiên trợn mắt, ngước nhìn thằng Minh không chớp mắt, ông ta nghi hoặc bảo. Sao lại thế được? Sao tôi nhìn trong anh toàn âm khí, không có một chút dương khí nào như thế này? Kỳ lạ quá. Thằng Minh nghe thấy ông thầy bói nói thì xanh mặt mày. Nó đang định ấp úng hỏi thì ông Vương lật đật bước tới cung kính thưa. Thưa thầy là mọi thứ con đã chuẩn bị xong, mời thầy ra giúp nhà con. Lão thầy bói không nói gì thêm mà chắp tay đi ra ngoài. Ngồi khoanh chân tròn, lão thầy đốt nhang cắm xung quanh rồi lẩm bẩm mà không ai hiểu gì hết. Đám người hàng xóm sang xem náo động thì nháo nhác nhìn nhau. Ai nấy đang tự hỏi liệu thằng Đạt chết thật hay vẫn còn sống. Lão thầy bói lấy chỉ đỏ buộc thành những vòng tròn rồi ngâm trong tiết gà, đoạn lấy một cây chuối nhỏ cắm quê nhang lên đó. Tiện tay dán vào hai cây nhang nhỏ một lá bùa, lấy một sợi dây chỉ dài đem sâu hết những sợi chỉ đỏ đã được buộc thành hình tròn và đặt lên thân cây chuối. Xong xuôi, ông bước từ từ xuống gần sông, miệng vẫn còn đang lẩm bẩm. Chừng nửa khắc sau, thầy đưa cây chuối xuống mặt nước. Bất thình lình nó di chuyển như một lực đẩy vô hình đằng sau vậy. Khi cây chuối chảy ra giữa sông, những vòng chỉ đỏ rớt xuống lần lượt tạo thành những vòng tròn sóng sánh, hệt như những bước chân của ai đó đang đi trên mặt nước vậy. Chơi được một quãng khá xa, cây chuối đột ngột dừng lại, rồi bỗng nhiên xoay tròn như đang có một dòng nước xoáy thật mạnh, làm cho nó cứ quay vòng mãi không thôi. Bất thình lình cây chuối chìm sâu xuống lòng sông trước sự chứng kiến của mấy chục người, ai cũng á khẩu mà kinh sợ. Nhưng đáng sợ hơn lúc này là ông Vương chợt nhận ra một điều kỳ lạ, là cái chỗ nước xoáy ấy cũng chính là chỗ xoáy nước đã xoáy xác cô gái chết đuối hôm trước xuống. Phải chăng chính cô gái ấy đang giữ xác con trai của mình? Ông quỳ mọp xuống vội chạy lại mà khấn lên rằng: Tôi lạy cô, tôi có lòng tốt vớt xác của cô lên chôn cất tử tế, sao cô lại bắt con trai của tôi? Hãy trả lại nó cho tôi để tôi mang về chôn cất được không? Dứt lời nói thì mặt sông đang yên tĩnh bỗng nhiên nổi lên sôi ùng ục những bọt khí. Bất chợt có tiếng người nói vọng ra: Hình như có cái gì đó đang nổi lên kia kìa. Đám đông tái mặt co lại thành túp chờ đợi xem đó là cái gì đang nổi lên. Đang trong tâm trạng hoang mang tột cùng thì ngay vòng xoáy đó, xác của thằng Đạt liền nổi lên. Là xác của thằng Đạt. Cái xác nổi lên trong bộ dạng kinh khủng mà không ai dám vớt lên cả. Đôi mắt của nó toàn lòng trắng trợn ngược lên, hai con người rỗng hoác chỉ còn lại hai hốc mắt sâu hoắm. Mặt của nó phình to như là sắp nổ tung ra vậy. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là mồm của nó bị nhét một tấm vải, như có ai đó cố tình nhét tấm vải đó vào mồm vậy. Thằng Minh nhìn thấy cảnh tượng đó, nó như chết đứng tại chỗ. Còn lão thầy bói bắt đầu vừa quay đi vừa nói: Nghiệp này chưa dứt, còn phải đền mạng nữa. Họ này lớn quá, ta cũng chỉ có thể giúp đến đây. Hãy mau vớt xác thằng bé lên mà chôn cất. Nói rồi mặc cho đám dân làng đang co ro, tiếng gào khàn giọng của ông Vương, thầy liền quay lưng bỏ đi. Lẫn trong tiếng gió vùn vụt và ánh trăng thượng tuần, có tiếng cười khanh khách vọng ra như thất tục. Sáng hôm sau, làng An Bài ngập trong không khí tang thương, bởi đám ma của thằng Đạt. Bầu không khí rờn rợn còn vương mùi tử khí, làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy bất an vô cùng. Dẫu vậy, tang lễ của thằng Đạt vẫn còn được cử hành. Dân làng này có quan niệm nếu mà người chết bị sét đánh thì tấm thiên quan tài phải để mở, còn người chết đuối thì tấm địa cũng không được đóng kín. Sau khi xác của thằng Đạt được nhét vào quan tài, tiếng kèn trống chiêng la, tiếng khóc ai oán đã bắt đầu vang lên ầm ĩ. Thì ở dưới đáy quan tài để hở, nước dịch hôi thối từ cái xác đã bắt đầu rỉ ra, vì thằng này đã chết những 6 ngày. Một mùi hôi thối sộc thẳng lên mũi, làm cho mấy người gần đó phải bịt mũi nhăn mặt. Cậu Kha trưởng làng đã suy tính cẩn trọng, cho nên đáy quan tài trước đó đã cho người nhà nhét đầy cho bếp và lá trà bồm và rẻ rách được nhét kín ở kẽ quan tài. Dưới đất lại đặt đầy chấu và rau khoai lang, nhưng cái mùi ấy vẫn bốc lên tởm lợm. Căn nhà nhỏ bé lại chất cứng người, làm cho cái mùi chuột chết ấy bốc lên đặc sệt. Nhang khói và nước thơm cũng không át đi được. Vài người không chịu nổi đã bỏ ra ngoài mà gập bụng nôn thốc nôn tháo. Đến tới hôm ấy, thằng Minh đang ngồi canh quan tài của anh mình theo tục lệ ngàn đời nay ở làng. Vì có quá lo sợ và mệt mỏi sau bao nhiêu thứ ập đến, cho nên hắn thiếp đi lúc nào không biết. Đang miên man trong giấc ngủ mộng mị thì hắn nghe có tiếng mở cửa rất nhẹ. Hé mắt ra nhìn thì hắn chứng kiến cảnh tượng hết sức kỳ dị. Một người đàn bà mặc váy đụp, tóc xõa ra che kín cả mặt, lưng còng, mặc đồ sâu trắng hệt như màu vải liệm của anh hắn, mà mở cửa tiến vào trong nhà. Theo sau bà ấy là một người con gái tóc tai ướt đẫm. Tướng đi của người ấy lật đật nên là rối gỗ bị giật dây. Hai cái bóng cứ đi lầm lũi mấy vòng quanh quan tài, rồi từ từ biến mất ở nơi bậc cửa. Hắn muốn hét lên nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt lại. Tiếng thét không thể phát ra. Đang ú ớ thì một bàn tay lạnh toát đặt lên vai, làm cho hắn giật mình ngã ngồi ra đất. Tiếng của chị Thuần là chị gái họ của hắn thốt lên kéo hắn trở lại thực tại. Minh, mày làm gì mà ú ớ như vậy hả? Đi nghỉ đi để chị canh quan cho. Thằng Minh trong mày nhìn ra ngoài, lại ngoái lại nhìn quan tài trong lòng hoang mang. Nhưng cơn buồn ngủ kéo sập đến cho nên nhanh chóng quên đi. Lễ an táng của thằng Đạt xong xuôi thì là đầu giờ chiều. Sau khi bày ra vài mâm cỗ cảm ơn làng xóm, hắn nhớ ra giấc mơ đêm qua, nhưng mà ngặt nỗi có cho tiền cũng chẳng dám kể rõ nguồn cơn, mà không kể thì vỡ tim mà chết. Hắn quay sang người bác ruột mà kể lại giấc mơ tối qua. Người của bác cùng với mấy người trong mày lắng nghe, khi mà câu chuyện đã tỏ mười mươi, người bác mới ôm mặt khóc rấm rứt rồi bảo: Con ơi, đó là vong kéo chân thằng Đạt đấy. Con mài vớt xác của nó mà không biết thì cũng bảo có hai vong kéo chân nó cơ mà. Sau khi dân làng ai về nhà nấy, mấy người họ hàng ở lại chăm lo cho ông Vương vì ông đã liệm đi chưa tỉnh lại. Lúc ấy tầm canh ba, hắn đang âu sầu ngồi bên bàn thờ mà thắp cho anh mình mấy nén nhang để vong linh của anh mình không tủi lạnh nơi chín suối, thì bất ngờ một tiếng ồm vọng lại bên mé sông, làm cho hắn run rẩy đánh rơi mấy que nhang xuống đất. Hắn hoang mang tính trở ra ngoài kiểm tra thì bất ngờ kêu thét lên. Đầm vào mắt của hắn là hình ảnh của một người đàn ông đang đứng ngay bên ngoài cửa sổ, hai tay nắm chặt những song cửa, rồi lên tiếng khóc nỉ non. Trăng trung tuần không soi rõ dung nhan, chỉ thấy người ấy toàn thân ướt như chuột lột, tiếng nước ở trên vạt áo chảy xuống tòn tòn. Người ấy đứng nhìn hắn chằm chằm rồi cất bước quay lưng đi. Lại thêm một tiếng ồm như ai đó nhảy xuống sông, làm cho hắn đái ướt cả ra quần, ngã ngồi xuống mà lắp bắp: Anh Đạt về. Tiếng hét làm cho mấy người họ hàng đang chài chiếu nằm ở dưới nhà bị kinh động giật mình nhào dậy. Bà Sửu nhanh chóng lao tới hỏi dồn dập: Cái gì thế? Cái gì mà đêm hôm mày gào toáng lên như vậy? Hắn vẫn run lên từng chập, hai hàm răng đánh vào nhau lách cách như người sốt rét. Lát sau định thần mới chỉ tay ra cửa rồi bảo: Anh cháu về, anh ấy đang đứng kia nhìn cháu. Anh cháu còn khóc to lắm các bác ơi, con mực nó cũng đang sủa ầm cả lên. Bà Xỉu kinh hãi nhìn ra cửa sổ đang lờ mờ ánh trăng mà dùng mình ớn lạnh. Ông Tám nghi hoặc bảo: anh mày mới nhập thổ sao còn chưa có ấm, làm sao mà về? Chắc mày nhớ nên tưởng tượng ra mà thôi. Mình vẫn lắc đầu quả quyết, cực chẳng đá ông Tám cùng mấy anh em đành trong đuốc tiến ra bên hông nhà. Cả đám tay mét mặt mày khi thấy vũng nước bốc mùi hôi thối còn đọng lại. Kèm theo đó là dấu tay đen ngòm in rõ mấy đầu ngón tay trên song cửa, chứng tỏ hồn ma của thằng Đạt thực sự đã trở về dương gian mà than khóc. Ba ngày sau tang lễ mọi thứ lại chẳng có gì xảy ra. Đêm nay hắn chẳng tài nào ngủ được. Đêm nay là lần đầu tiên không có ông Vương cha của hắn bên cạnh, vì ông cùng với mấy người họ hàng lên tận phố huyện thỉnh thầy vì trục vong thằng Đạt từ chập tối. Nhanh thì là chiều tôi mới về. Hắn thấy trống vắng lạ thường. Hắn lật úp người úp mặt trên gối, rồi chờ người nằm nghiêng ngó qua cửa sổ. Đang trằn trọc nhớ lại vài thứ thì bỗng nhiên cơn gió mạnh thổi tới, đưa làn hơi lạnh buốt và làm hai cánh cửa sổ đóng lại và ngọn đèn bên cạnh giường phụt tắt. Mùa hè làm gì có gió rét như đêm nay. Hắn dùng mình kinh ngạc kéo tấm chăn phủ kín từ ngực xuống chân mà dường như vẫn không đủ ấm, toàn thân vẫn còn run lên bần bật. Cánh cửa sổ bỗng lại bật tung, hắn té ngửa co ro ở trong góc. Một hồi lâu lắm mới ngóc đầu dậy toan đưa tay khép lại thì bất chợt kêu thét lên. Vì dưới ánh trăng mờ của vầng trăng, hắn thấy rõ có xác người đang nổi lềnh phềnh ở mé sông, cái xác vẫn còn dập dềnh nhẹ nhẹ. Hắn tái mét mặt mày chưa kịp bỏ ra ngoài nhà thì bên hông nhà phát ra một tràng cười thê thế. Hay hùng nhất là hắn nhận ra đó là xác người đàn bà mặc quần lanh, áo vải màu đậm giống như là con xoan ở buổi chiều oan nghiệt đó. Hắn thụt lùi lại căng mắt nhìn cho rõ. Dưới không gian tranh tối tranh sáng, chợt hắn thấy cồm cộm nơi đầu giường thứ gì đó tròn ủm trơn nhớt như là cây gáo dừa, làm cho hắn giật mình quay ngoắt lại. Trên đầu giường của hắn không phải là thứ gì xa lạ, mà chính là cái đầu lâu của thằng Đạt trơ ra trắng hếu, nhờ nhúp nước sông chỉ dính lại ít da thịt. Giờ xỉu hôm ấy trời mưa tầm tã, ngôi mộ mà hắn đang nhắm tới nằm ngay ở ngoài gò đất cao trên con đường. Nước mưa làm trôi giạt hẳn một mảng đất khá lớn. Mộ đắp không cao chỉ bằng cái thúng úp. Hắn nắm cái xẻng xuống chân, tháo túi vải đặt sang ngôi mộ bên cạnh, rồi bắt tay vào ngay công việc. Cái xẻng đào xới hất đất sang hai bên, hắn cắm đầu làm không hé răng nói lời nào cả. Mưa dường như càng ngày càng nặng hạt hơn, và gió thì cũng rít lên đầy giận dữ, biến đất thành bùn dính chặt vào lưỡi xẻng. Nhưng may là mộ đất thấp, cho nên chỉ khoảng nửa tuần nhang hắn đã chạm được tới nắp hòm. Hắn hồi hộp cào lớp đất phủ trên quan tài rồi quăng cái xẻng lên đống đất mới đào, nhòi người căng mắt cho rõ nắp hòm bằng gỗ tạp. Hắn mở túi vải lôi ra cái xà beng khác, nhanh tay thọc xà beng dính vết bùn đất vào nắp hòm rồi cậy mạnh. Vài cái đinh bật lên kêu lên răng rắc. Tiếng những cây đinh bật khỏi nắp quan tài nghe rõ một một, mặc dù mưa vẫn còn nặng hạt. Trong khoảnh khắc nắp quan tài bung ra, giữa cái không gian nhấp nhúa tiếng vù vù của mưa gió, một tia chớp chói lòa trên bầu trời soi rõ coi quan tài bằng gỗ tạp chắp tạm. Hắn định bụng sẽ đốt cái xác của con xoan, không để cho nó trở về quấy quả. Trong quan tài không thấy cái xác của con bé xoan, khiến cho hắn giật mình kinh hãi hét toáng lên, rồi ngã vật người ngồi trong huyệt mộ. Bên rặng tre ven đường, cái quan phát ra tiếng cười khanh khách. Rồi bất giác hắn cười lên hành hạch, không người trèo lên huyệt mộ. Nước mưa trên vành nón chảy thành dòng xuống sát mặt thấm ướt. Lẫn trong tiếng mưa gió ầm ầm là tiếng cười, rồi lại tiếng gào rú thảm thiết của hắn. Vì hắn đã kịp nhận ra giữa cái đống máu thịt nhở nhở, từng lớp váng đang lềnh bềnh trong quan tài là quần áo của hắn đã mặc từ chiều hôm ấy. Mưa vẫn rơi nặng hạt, gió vẫn thổi thì thào ở bên tai và sớm chớp lập lòe như giận dữ. Hắn điên cuồng cắm đầu chạy rồi khựng lại, quay người từ từ nhắm hướng bờ sông mà tiến đến. Thoảng trong không gian nơi đầu nghĩ trăng vọng ra từng âm thanh trầm đục là tiếng cười âm vang, xé toạc tiếng gió mưa đang vần vũ trên nền trời.